Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 48 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 48 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi chọn được Liễu Huy là vị giám khảo thứ hai, Phùng Thạch nhìn Liễu Huy một cách vô cảm, sau đó nói với Phan Lâm và Tiêu Tấn Tú. Hai người cách nhau 10 mét vào vị trí. Loại châm cứu vào huyệt đạo này trong tình huống bình thường có khoảng cách quy định tối thiểu là 10 thước. Nhưng Tiêu Tấn Tú rõ ràng là không thỏa mãn với cách làm này. Chỉ là 10 mét, vô lý, tôi muốn tăng thêm 20 mét. Anh ta vung tay quát lên. Các học viên đều nhìn anh ta, nhưng mà Phan Lâm lắc đầu. 20 mét sao? Không phải là quá ngắn sao? Vậy thì 30 mét. Tiêu Tấn Tú liếc mắt nhìn Phan Lâm. Các học viên cảm thán. Cách 30 mét sao? Cần châm vào các huyệt đạo trên cơ thể của đối phương ở khoảng cách 30 mét sao? Điều này quá khó, e rằng cây súng lục cũng chưa chắc đã bắn trúng. Mọi người biết đấy, hai người này không bắt buộc phải đứng yên, họ có thể di chuyển trái phải để tránh cây kim bạc. Học trường Tiêu Tấn Tú thật là có năng lực. Không có cách nào, thực lực nằm ở chỗ này. Thật kinh ngạc, mọi người có thể châm cách 10 mét, còn 30 mét, ít nhất còn phải luyện thêm 10 năm nữa. Các học viên lại hết sức kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tiêu Tấn Tú đầy ngưỡng mộ. Tiêu Tấn Tú cũng rất đắc ý. Kỹ thuật châm bạc của anh ta cũng không yếu. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại lắc đầu. 30 mét sao? Khoảng cách vẫn còn quá ngắn. Thêm nữa đi. Cái gì? Tiêu Tấn Tú sừng sốt. Những âm thanh xung quanh cũng nhỏ hơn nhiều. Nhiều người cho rằng mình nghe lầm. Vì vậy, vội vàng nhìn Phan Lâm. Nhưng xét từ đôi mắt cương nghị trong chiếc mặt nạ, người này không có đùa giỡn. 30 mét. Độ khó này đã là một khoảng cách để cho một số giảng viên chăm chỉ tập luyện. Nhưng con người này lại nói là ngắn sao? Tiêu Tấn Tú nắm chặt tay, tức giận mà hét lên. 30 mét còn chưa đủ, thì đến 40 mét. Còn ngắn, Phan Lâm lắc đầu. 50 mét. Tiêu Tấn Tú dừng sốt một chút, lại kêu lên. Ngắn. Phan Lâm lập tức trả lời. 60 mét. Anh ta không cam lòng kêu lên. Ngắn. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. 70 mét. Quá ngắn. 80 mét. Không đủ. 200 mét. Dưới cơn tức giận, Tiêu Tấn Tú không chịu nổi nữa. Hùng hằng gầm lên một tiếng, trực tiếp kéo dài cự ly kim xa nhất 200 mét. Ôi chao! Hiện trường nổ tung như sấm sét, da đầu của mọi người run lên. Tấn Tú! Giảng viên Sang lo lắng hét lên. Già vẻ muốn thuyết phục anh ta. Cách 200 mét với châm bạc bắn vào huyệt đạo của mục tiêu đang di chuyển. Độ khó này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của các giảng viên. Chỉ có một thiên tài như Tiêu Tấn Tú mới dám nói ra điều như vậy, có đúng không? Các giảng viên đều trố mắt nhìn, ngạc nhiên trước những lời nói khó tin nổi của Tiêu Tấn Tú. Phan Lâm im lặng. Mọi người đồng loạt nhìn anh. Lục Quan Hành và một số người khác đã cười. Mau nhìn cái tên ngốc kia kìa. Chắc là sợ rồi. Bằng không thì sao đây? Ở khoảng cách xa như vậy, tôi không nghĩ tới châm của anh ta có thể bay tới. Tôi làm sao mà có thể đấu lại học trưởng Tấn Tú? Thằng nhóc này, bây giờ đang giả vờ giả vịt có đúng không? Nhìn xem anh ta sẽ làm gì lần này. Mọi người lại chế nhạo, mặt mũi đầy giễu cợt. Sao anh không nói nữa? Anh sợ sao? Dưới đài, Vương Băng Điệp khịt mũi và hét vào mặt của Phan Lâm trên sàn gỗ. Nhưng mà... Phan Lâm lại lắc đầu, không thay đổi sắc mặt nói. Tôi chỉ cảm thấy là quá nhàm chán. Chán sao? Vương Băng Điệp sừng sốt. Ý anh là gì đây? 1000 mét đi. Phan Lâm nhìn Tiêu Tấn Tú bình tĩnh nói. Những lời này nói ra, xung quanh gần như là rơi vào một mảng im lặng. Thời gian dường như đã ngừng trôi. Mọi người đều phát ngốc. Mọi người ngơ ngác nhìn Phan Lâm, đầu óc trống rỗng. Bên này không biết giảng viên Phát đã mất bao lâu mới có phản ứng. Ông ta chỉ vào Phan Lâm, giọng nói có chút run rẩy. Thằng nhóc, anh đang nói cái gì vậy? Còn kéo dài bao xa? 1000 mét. Làm sao? Giảng viên Phát, lỗ tai của ông có vấn đề hả? Phan Lâm liếc mắt nói với giảng viên Phát. Làm bậy! Giảng viên Phát cả giận nói. Mạnh Khắc Hoàng, cái tên này tôi nghĩ rằng hắn ta đang cố ý quấy rối. Cách xa ngàn mét mà đòi châm cứu chúng tử huyệt. Hắn cho rằng kim bạc của hắn là súng bắn tỉa sao? Cái tên Mạnh Khắc Hoàng này chắc là không thể đánh bại học trường Tấn Tú, cho nên mới cố ý nói quá như vậy. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Chắc là hắn nghĩ dù sao thì cũng không thể bắn trúng học trường ở khoảng cách 200 mét, cho nên mới kéo dài một khoảng cách quá mức để học trường không thể chạm vào hắn. Như vậy là hắn có thể bất khả chiến bại. Đồ tạp chủng thật hèn hạ. Mạnh Khắc Hoàng, có phải là chơi không nổi rồi không? Đồ vô dụng, không chơi được thì chạy về nhà với mẹ đi. Các học viên lần lượt chửi bới, ai ai cũng tràn ngập phẫn nộ. Phan Lâm lập tức quát lên. Nếu trong vòng 1000 mét mà tôi không châm trúng vào Tiêu Tấn Tú, cho dù không chạm được vào góc áo của anh ta, thì cũng tính tôi thua. Câu nói này của Phan Lâm trực tiếp chặn miệng của mọi người. Anh đang nói nghiêm túc sao? Tiêu Tấn Tú sừng sốt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Sao hả? Anh không dám sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Làm sao mà có khả năng chứ? Tôi chấp nhận. Sắc mặt của Tiêu Tấn Tú lúc đỏ lúc trắng, kiên trì tiếp nhận thử thách. Phó phường chủ, Mạnh Khắc Hoàng này thật sự có năng lực mạnh như vậy sao? Tôi lo anh ta có mánh khóe. Giảng viên Sang bên cạnh vội vàng bước tới. Việc đã đến nước này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách ngồi xem Tấn Tú có thể giải quyết được anh ta hay không trước đã. Phùng Thạch khàn khàn nói. Giảng viên Sang thở dài, gật gật đầu. Hai bên xác định khoảng cách, cùng nhau kéo ra khoảng cách 1000 mét, đứng đối mặt với nhau. Vị trí mà hai người đứng gần như là đến tận cùng của sân khấu. Trên hiện trường, hàng loạt tiếng cảm thán nối tiếp nhau vang lên. Liễu Huy mờ mịt đứng bên cạnh, sau đó Phùng Thạch bước tới, hét lớn. Hai người chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tốt lắm, chắc cũng không cần phải nói thêm về quy củ nữa có đúng không? Người nào châm trúng tử huyệt của người kia trước thì người đó thắng. Bây giờ tôi tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Phùng Thạch vung tay lên hồ lớn. Tiêu Tấn Tú đứng đằng kia, trực tiếp ra chiều. Anh ta lập tức lấy ra châm bạc bắn về phía Phan Lâm. Ước chừng có hơn mấy chục cái. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bú sữa mẹ. Thúc giục không ít khí lực trong người, phóng châm bạc bay vút đi. Châm kim ở khoảng cách 1000 mét còn khó hơn cả lên trời. Phải biết rằng tầm bắn hiệu quả của một khẩu súng bắn tỉa 7,62 bình thường chỉ là 800 mét. Để phóng một cây kim bạc mềm đến cả ngàn mét bằng sức người, hơn nữa còn phải xuyên qua cơ thể người, thì cái này cần bao nhiêu sức lực chứ? Mà sức mạnh chỉ là một điểm thôi, điều quan trọng nhất là độ chính xác. Bọn họ giống như một tay bắn tỉa mà bỏ đi hết tất cả mọi máy móc thiết bị mà ngắm bắn vậy. Khó khăn này đã vượt qua sự hiểu biết của tất cả các giảng viên của nhà thuốc Đường Phong từ lâu. Thật ra, Tiêu Tấn Tú cũng không nghĩ mình có thể làm được, cho nên anh ta vừa ra tay đã bắn ra hơn chục kim châm. Anh ta nghĩ là, cho dù một cái không thể đâm trúng, nhưng mà nhiều châm như vậy, chắc chắn cũng sẽ có cây may mắn trúng mục tiêu, có đúng không? Tuy nhiên, tình hình này khiến cho mọi người thật đáng xấu hổ. Mấy chục cây kim châm bạc chỉ bay tới khoảng cách 700-800 mét, sau đó có chiều hướng đi xuống. Khi đến gần Phan Lâm, một luồng gió thổi qua. Kim châm bạc đều bị gió thổi bay, lướt qua Phan Lâm, đáp xuống mặt đất. Từ đầu đến cuối, Phan Lâm không hề nhúc nhích. Nhiều người tỏ vẻ ngượng ngùng, Tiêu Tấn Tú cũng ngây ngần cả người. Chỉ vậy thôi sao? Phan Lâm đưa mắt nhìn Tiêu Tấn Tú nói. Tiêu Tấn Tú đột nhiên đỏ mặt lên, trán nổi lên gân xanh. Tấn Tú, đừng dùng quá nhiều châm bạc như vậy sẽ làm phân tán sức lực. Kim châm bạc không thể bay quá xa, anh có thể sử dụng 5 châm bạc. Đừng căng thẳng, cứ thoải mái mà phóng đi. Lúc này Phùng Thạch thấp giọng hô một câu. Được. Tiêu Tấn Tú nghiêm túc gật đầu, sau đó cầm thêm 5 cây kim bạc nữa bắn về phía Phan Lâm. Lần này, toàn bộ sức lực của anh ta dồn hết lên 5 cây kim châm bạc này. Tốc độ của châm bạc so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, cũng rất ổn định, bay về phía thân thể của Phan Lâm như một viên đạn. Tiêu Tấn Tú vui mừng khôn xiết. Những người xung quanh cũng vội vàng nhìn anh ta. 5 cây kim châm bạc xếp thành một hàng, mơ hồ có chút cảm giác đang phong tỏa đường lui của Phan Lâm. Tiêu Tấn Tú chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh ta có thể phóng ra 5 cây kim châm một cách tuyệt vời như vậy. Lần này tôi xem anh làm sao mà trốn đây. Tiêu Tấn Tú cười lạnh. Nhưng vào lúc này Phan Lâm cũng di chuyển. nhưng anh không di chuyển chân của mình mà chỉ động tay. Không biết anh lấy từ đâu ra một cây châm bạc, búng một ngón tay một cái. Kim châm bạc bay ra, vô cùng mạnh mẽ, dường như vừa thoát ra khỏi tay anh là biến mất không dấu vết. Tiêu Tấn Tú sững sờ, tự hỏi Văn Lâm đang làm gì với cây châm bạc kia rồi. Chắc không phải là tự đâm mình rồi đấy chứ. Làm sao có thể nhanh hơn anh ta được chứ? Nhìn như thế nào thì cũng thấy cây châm bạc của anh ta sẽ đến mục tiêu trước. Nhưng giây tiếp theo, một âm thanh rõ ràng vang lên, một tia lửa cực nhỏ xuất hiện trong khoảng không trước mặt Phan Lâm. Cây gì? Nhiều giảng viên cực kỳ sợ hãi, vội vã tiến về phía trước. Chuyện này không có khả năng. Huyền Dược cũng tiến lên vài bước, trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm cảnh này. Còn Tiêu Tấn Tú thì đã sớm há hốc miệng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Học trưởng, các người làm sao vậy? Phản ứng kỳ lạ của đám người Huyền Dược và Hoàng Hà làm cho mọi người xung quanh chẳng hiểu ra làm sao. Mọi người kinh ngạc nhìn phản ứng thái quá của các giảng viên. Rõ ràng là vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ lại nhìn thấy Vương Băng Điệp trợn to hai mắt, nhìn về phía trước mặt của Phan Lâm, khàn khàn nói. Mạnh Khắc Hoàng kia đã phá hủy một cây châm bạc của học trường. Hủy châm bạc của học trường sao? Lúc nào chứ? Đám người còn lại vẫn là không hiểu ra sao, nhao nhao nhìn về phía Phan Lâm. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, mọi người cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không thích hợp. Sau lưng Phan Lâm chỉ có bốn cây kim châm bạc, mà cây kim châm bạc lẽ ra đã bắn trúng anh thì đã không còn, thay vào đó là ở trên mặt đất mấy chục mét trước mặt lóe lên vài tia sáng. Bởi vì thảm trên sân thi đấu có màu nâu nên bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy cây châm bạc. Khi mọi người nhìn kỹ là có thể nhìn thấy cây kim châm bạc gãy làm đôi nằm dài rác trên mặt đất. Đó chính là cây kim châm bạc của Tiêu Tấn Tú. Đây là kiệt tác của Mạnh Khắc Hoàng sao? Mọi người trừng to mắt, ra đầu tê dại. Chuyện này là không thể xảy ra được. Chỉ sợ rằng ngay cả giảng viên Cường cũng không thể làm điều này. Lục Quan Hành gần như là thất thanh hét lên. Giảng viên Cường chính là giảng viên số 1 của nhà thuốc Đường Phong. Tên Mạnh Khắc Hoàng này làm sao có thể lợi hại hơn thầy của ông ta được chứ? Tẩy Mễ Tuyết cũng kinh ngạc nhìn qua. Đám người Vương Băng Điệp cũng cực kỳ thất thố. Về phần giảng viên Phát và giảng viên Sang thì vẻ mặt giống như là bị sét đánh vậy. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Minh Hạnh cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn. Thiên Phụng thì không sao. Cô ta tiếp tục ghi hình. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Anh thật sự dùng châm bạc của mình bẻ gãy châm bạc của tôi sao? Chuyện này không thể nào. Làm sao anh có thể làm được chuyện này chứ? Tuyệt đối không thể. Tiêu Tấn Tú điên cuồng, cả người run lên, không thể tin vào những điều mình vừa thấy. Nhưng mà Phan Lâm cũng không thèm để ý đến. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó quát lớn một tiếng với Tiêu Tấn Tú đang đứng phía đối diện. Bây giờ, đến lượt tôi. Giọng nói ở cách xa 1000 mét cũng không quá lớn, nhưng khi rơi vào tay của Tiêu Tấn Tú thì lại mãnh liệt như sấm dậy. Anh ta run rẩy cả người, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm đang đứng đối diện. Chỉ thấy Phan Lâm nhấc một ngón tay lên, ở đầu ngón tay xuất hiện một cái kim châm bạc, sau đó đột nhiên vung mạnh. Cây kim châm bạc xuất ra khỏi tay, rồi biến mất ngay lập tức. Không được! Hô hấp của Tiêu Tấn Tú cũng lập tức run lên. Anh ta vội vàng tránh qua bên cạnh, nhưng mà khoảnh khắc anh ta trốn tránh, một cây kim châm bạc lập tức đâm vào huyệt thiên trung trên ngực của anh ta. Làm thế nào mà nó có thể nhanh như vậy chứ? Đồng tử của Tiêu Tấn Tú trợn lên. Anh ta nhanh chóng vươn tay, định rút kim bạc ra. Nhưng căn bản là anh ta không ngờ cây kim châm bạc đó kinh khủng đến mức này. Cả cây kim châm bạc đó đâm vào thân thể của anh ta, sau đó xuyên qua da thịt sau lưng mà bay ra ngoài, rồi lại tiếp tục lao thẳng, cho đến khi nó đâm vào hàng rào sắt ở mép sân sau mới chịu dừng lại. Các học viên và khán giả ở đây nhìn về phía hàng rào sắt, nhưng thấy cây kim bạc dính đầy máu, và nó thực sự đã đâm một nửa vào hàng rào sắt. Khủng bố biết bao nhiêu chưa? Những người nhìn thấy cảnh này đều điên cuồng hít khí lạnh. Đây là điều mà một con người bình thường có thể làm được sao? Cần bao nhiêu sức lực mới có thể làm được điều này chưa? Tiêu Tấn Tú há to miệng, còn muốn nói gì đó. Nhưng một trận choáng váng ập đến, trời đất đã quay cuồng, sau đó trực tiếp ngã xuống đất, bất tỉnh. Tấn Tú, em có sao không? Tất cả các giảng viên có mặt ở đây đều chạy đến, vội vàng nâng Tiêu Tấn Tú lên, châm cứu, xoa bóp toàn thân, đút thuốc. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Phan Lâm không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía Phùng Thạch và Liễu Huy nói. Hai vị trọng tài, hiện tại có thể công bố kết quả trận đấu chưa? Phùng Thạch vừa nghe xong câu đó, vẻ mặt của ông ta liền trở nên vô cùng u ám. Lúc này, Liễu Huy mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu rồi hô lớn. Tôi tuyên bố, cuộc thi đấu kết thúc, người thắng cuộc là... Người trẻ tuổi, có một số lời, cậu tốt nhất là đừng nên nói lung tung. Bên cạnh, giảng viên Phát lập tức cuống lên, trừng mắt nhìn Liễu Huy rồi quát. Lời nói này của Liễu Huy bị cắt ngang, anh ta rụt cổ lại. Sao hả? Giảng viên Phát, ông muốn xen vào kết quả của cuộc thi này sao? Phan Lâm nhìn giảng viên Phát từ tốn nói. Xung quanh đây có nhiều cặp mắt đang nhìn như vậy. Hơn nữa, mọi người còn dùng điện thoại di động ghi hình lại. Chẳng lẽ ông muốn đổi trắng thay đen sao? Nếu thật sự là như vậy, thì tôi cũng không ngại. Nhưng điều này chắc chắn sẽ bị lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, danh tiếng của nhà thuốc Đường Phong biến thành như thế nào thì cũng không ai biết được. Anh... Giảng viên Phát tức giận. Đủ rồi, giảng viên Phát, đừng nói nữa. Đúng lúc này, Phùng Thạch khẽ quát lên. Giảng viên Phát giật mình, lập tức cúi đầu không nói nữa. Tôi thông báo, người thắng cuộc trong cuộc thi này là Mạnh Khắc Hoàng. Ngoài ra, người thắng cuộc trong cuộc thi thẩm định dược liệu cũng là Mạnh Khắc Hoàng. Phùng Thạch lạnh lùng quát. Ai nấy đều có thể nhận ra, ông ta nói những lời này một cách cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng đã đến nước này rồi, nếu ông ta cứ kiên trì thì sẽ càng mất mặt hơn thôi. Mà khi ông ta vừa dứt lời, tiếng reo hò cổ vũ như sóng thần lại vang lên lần nữa. Mạnh Khắc Hoàng, giỏi lắm. Thật không ngờ đến, trong nhà thuốc Đường Phong này lại có một thiên tài như vậy. Tuyệt vời, giỏi lắm. Những lời tán dương vang lên không ngớt, nhưng đa phần đều đến từ phía khán giả. Âm thanh từ các học viên hầu như không đáng kể. Suy cho cùng thì bọn học viên không phải là kẻ ngốc. Mọi người đều biết, có thể nói lần này Mạnh Khắc Hoàng đã đắc tội đến toàn bộ nhà thuốc Đường Phong. Nhưng bản thân Mạnh Khắc Hoàng không quan tâm. Hai mắt nóng rực của anh, nóng rực, nhìn chằm chằm vào cái hộp trên bệ cao, sau đó anh xài chân ra bước nhanh đi tới. Hoa Hạ Linh, đây là mục đích chính của chuyến đi này, chỉ là... Ngay khi Phan Lâm bước tới, định lấy Hoa Hạ Linh, thì đám học viên đứng ở hai bên chiếc hộp đột nhiên vươn tay, lấy hộp đựng Hoa Hạ Linh đi. Phan Lâm sững sờ, lập tức chạy tới ngăn cản hai học viên kia. Các người, làm gì vậy? Phan Lâm quát lên. Chúng tôi phải hỏi anh câu này mới đúng. Học viên Mạnh Khắc Hoàng, anh đang làm gì vậy? Phùng Thạch bước tới, lạnh lùng hỏi. Ông đã thừa nhận tôi là người đứng đầu trong cuộc thi thẩm định dược liệu rồi. Theo lý mà nói, những phần thưởng này là của tôi chứ. Tại sao ông lại tước đi phần thưởng của tôi? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Phần thưởng sao? Bạn học Mạnh Khắc Hoàng, giải nhất này là do nhà thuốc Đường Phong cung cấp. Nhà thuốc Đường Phong hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi phần thưởng. So sánh với biểu hiện xuất sắc của anh lúc trước, chúng tôi nghĩ rằng có phần thưởng khác thích hợp với anh hơn. Vì vậy, chúng tôi dự định đổi phần thưởng. Phùng Thạch nói. Cái gì? Đồng tử của Phan Lâm co rụt lại. Mọi người cũng choáng váng. Thì ra Phùng Thạch đã có dự định này. Nhưng mà ông ta làm như vậy cũng phù hợp với quy tắc. Dù sao thì cuộc thi này là do nhà thuốc Đường Phong tổ chức, cho nên họ hoàn toàn có thể thay đổi cơ cấu giải thưởng. Cho dù việc này có truyền ra ngoài đi chăng nữa, thì cùng lắm là nhà thuốc Đường Phong bị người ta nói họ không tử tế mà thôi. Cũng chẳng có gì to tát. Đem đi đi. Phùng Thạch cũng chẳng muốn nói nhiều với Phan Lâm, vẫy tay với hai học viên này, vô cùng ăn ý mà cầm chiếc hộp lên rồi bỏ đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên lóe lên, anh lao lên đoạt lấy chiếc hộp kia. Anh đang làm gì đấy? To gan! Mạnh Khắc Hoàng, anh điên rồi sao? Trong phút chốc, tiếng giống giận truyền đến, tất cả mọi người của nhà thuốc Đường Phong lập tức từ mọi hướng bao vây Phan Lâm lại. Hành động này của Phan Lâm vượt ngoài dự đoán của mọi người. Không ai nghĩ rằng Mạnh Khắc Hoàng này lại trực tiếp đoạt lấy hộp bảo vật, cũng bao gồm cả thiên phụng. Người của nhà thuốc Đường Phong lập tức bao vây Phan Lâm lại. Lục Quan Hành bừng tỉnh, sau đó cũng đột nhiên phản ứng lại, nghiêm nghị quát lên. Mạnh Khắc Hoàn tạo phản. Mạnh Khắc Hoàn muốn tạo phản rồi. Mọi người mau chóng nhốt hắn lại đi. Vây lấy hắn. Giọng gào thét của anh ta đã làm cho mọi người tỉnh cơn mê. Các học viên cũng run lên một cái. Tất cả cùng lao tới vây quanh bục gỗ. Trong nháy mắt, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Thằng ngu này lại dám ở đây ăn cướp trắng trợn sao? Lá gan cũng lớn đây. Vương Bằng Điệp trợn to mắt, không thể tưởng tượng được nói. Người này đã đánh bại học trường Tiêu Tấn Tú. Trong mắt tôi, anh ta vốn có một chút bản lĩnh, cũng không còn là một tên có khuôn mặt đáng ghét như trước nữa. Nếu anh ta theo đuổi tôi một lần nữa, tôi ngược lại cũng có thể sẵn sàng cho anh ta một cơ hội. Nhưng bây giờ anh ta muốn đối địch với toàn bộ nhà thuốc Đường Phong, hơn nữa còn làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Theo ý kiến của tôi, người này có thủ đoạn nhưng quá ngu ngốc, đường đi sau này cũng sẽ không dài. Tây Mễ Tuyết ở đây lắc đầu liên tục, đôi mắt đẹp kia vẫn đầy vẻ khinh thường như cũ. Có rất nhiều người cũng cho là như vậy, hoặc là chế nhạo, hoặc là khoanh tay lắc đầu. Bên này Huyền Dược cũng bước lên vài bước, nhìn Phan Lâm bị đám người vây quanh, thở dài nói: Học viên Mạnh Khắc Hoàng, tội gì mà phải làm khổ mình như vậy chứ? Đối nghịch với nhà thuốc Đường Phong sẽ có kết cục gì thì anh phải rõ ràng chứ. Mau đặt thứ đó xuống đi, đừng chống cự nữa. Các giảng viên chắc chắn sẽ nương tay. Nương tay sao? Anh cho rằng tôi thật sự quan tâm cái nhà thuốc Đường Phong nhỏ xíu này sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là tôi đã đoạt được vị trí thứ nhất, nhưng nhà thuốc Đường Phong này lại làm ra hành động đen tối, quyết định nội bộ gì chứ? Tất cả đều là đang bóp méo sự thật trước mặt công chúng. Đổi trắng thay đen, một nơi bất công như thế này, có gì đáng giá để lưu lại cơ chứ? Chẳng lẽ còn cho rằng tôi sẽ học được cái gì từ đám người này sao? Khi anh vừa nói xong những lời này, Huyền Dược lập tức choáng váng. Nhưng mà các giảng viên xung quanh và hầu hết các học viên đều nổi khùng rồi. Súc sinh, mày vừa nói cái gì? Dám xì nhục nhà thuốc Đường Phong của chúng tao sao? Thằng khốn, gàn chó của mày cũng lớn đấy. Tao thấy là mày không còn muốn sống để ra ngoài rồi. Quỳ xuống cho tao, nếu hôm nay không xin lỗi nhà thuốc Đường Phong thì đừng hòng có rời khỏi nơi này. Xung quanh không ngừng gầm gừ chửi mắng, giảng viên và học viên lần lượt chỉ trích Phan Lâm, thậm chí có người muốn xông đến đánh Phan Lâm. Tất cả yên lặng. Bên này Phùng Thạch gào thét ra tiếng, lúc này mọi người mới dừng lại. Sắc mặt của Phùng Thạch vô cùng khó coi. Ông ta không hiểu được tại sao Mạnh Khắc Hoàng này lại cố chấp với Hoa Hàn Linh như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, hôm nay nhà thuốc Đường Phong đã mất mặt. Ông ta đã nghe thấy tiếng cười nhạo và bàn luận từ khán giả xung quanh mình. Sau sự việc ngày hôm nay, e rằng cả nước sẽ cười nhạo nhà thuốc Đường Phong vì những chuyện hoang đường này đi. Phó phường chủ nhìn thấy Phùng Thạch đến, mọi người nhường đường. Lúc này một tay của Phan Lâm giữ chặt cái hộp, một tay kia thì đã lấy kim bạc ra, chuẩn bị động thủ. Mọi chuyện đến nước này rồi thì đã không còn quay đầu lại được nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đến nước này cũng không thể hối hận. Phan Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng để lao ra khỏi nhà thuốc Đường Phong. Mạnh Khắc Hoàng rất có thiên phú. Hơn nữa, sau khi xem biểu hiện của anh hôm nay thì có vẻ như anh còn nắm rất rõ y học cổ điển, có đúng không? Phùng Thạch nhìn chằm chằm Phan Lâm, trầm giọng nói. Phó phường chủ muốn nói cái gì đây? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Giao Hoa Hà Linh ra đây, đồng thời lập tức xin lỗi tôi, tự kiểm điểm trước mặt toàn thể khách mời. Nếu như vậy, tôi có thể nương tình mà xử lý nhẹ tay. Anh nghĩ như thế nào? Phùng Thạch nói. Hiển nhiên là ông ta cũng không muốn từ bỏ hạt giống tốt Mạnh Khắc Hoàng này. Đầu tiên, không nói đến thực lực của Mạnh Khắc Hoàng, chỉ cần xét đến việc anh có thể trả lời những vấn đề y học cổ, điều này cũng đủ để thu hút sự chú ý của nhà thuốc Đường Phong. Tuy nhiên, nhà thuốc Đường Phong đã đạt được thỏa thuận với gia tộc đang đứng sau Tiêu Tấn Tú, rằng Hoa Hà Linh này chắc chắn 100% phải đưa cho Tiêu Tấn Tú, nếu không nhà thuốc Đường Phong sẽ chọc đến một phiền phức lớn, cho nên dù thế nào thì Mạnh Khắc Hoàng cũng không thể mang nó đi được. Chỉ là... Phùng Thạch không hiểu được suy nghĩ của vị Mạnh Khắc Hoàng này. Hay nói một cách khác, ông ta căn bản là không biết người này là ai. Có nghĩa là, từ đầu đến cuối, ông không định giao Hoa Hà Linh này cho tôi sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm Phùng Thạch hỏi. Chuyện sắp xếp Hoa Hà Linh như thế nào là do nhà thuốc Đường Phong quyết định. Anh không có tư cách hỏi. Phùng Thạch gầm lên. Cái gọi là cuộc thi thẩm định dược liệu lần này thật ra cũng chỉ là một trò đùa thôi sao? Thật không biết xấu hổ. Có điều, nếu nó đã ở trong tay tôi rồi, sợ là không trả lại được đâu. Phan Lâm lắc đầu nhẹ nói. Phùng Thạch vô cùng lúng túng, mi tâm nhíu chặt. Là đang nói chuyện nghiêm túc sao? Lục Quan Hành và những người khác cũng kích động mà run lên. Đặc biệt là Lục Quan Hành. Gã ta nheo mắt lại, nụ cười trên mặt gã ta càng ngày càng rõ ràng. Gã ta vô cùng hy vọng Mạnh Khắc Hoàng này sẽ nói ra những lời như thế này. Bởi vì gã ta biết rằng nếu dám nói như vậy trước mặt Phùng Thạch Trong tình huống như thế này thì dường như đã tự phán tử hình cho chính mình. Mạnh Khắc Hoàng này... không ai có thể cứu được hắn rồi. Tây Mễ Tuyết lắc đầu, bình tĩnh nói. Đáng đời hắn ta. Vương Bằng Điệp hừ lạnh nói. Sau khi nghe Phùng Thạch hỏi câu này, vô số ánh mắt rơi trên người Phan Lâm. Thiên Phụng bên kia cũng đã đứng dậy. Minh Hạnh cũng chăm chú nhìn sang. Bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi. Một giọng nam hào hứng phát ra từ tai nghe Bluetooth trên tai của Thiên Phụng. Hiện tại, nên vui mừng đấy. Người này chắc là không thể ra khỏi nhà thuốc Đường Phong rồi. Tôi sẽ tìm cách lấy đi mấy giọt hà linh huyết trong tay của anh ta. Chờ đến khi tôi lấy được 15 giọt linh huyết. Mọi người đừng có quên chiến công của tôi đó. Thiên Phùng thì thầm. Làm sao mà quên được. Đợi đến khi tôi phát huy hết sức mạnh của mình ở đại hội, gia tộc của chúng ta nhất định bay lên cao. Đến lúc đó cô chính là công thần số 1. Giọng nói trong Bluetooth cười lớn. Thiên Phùng không nói thêm gì nữa. Mà giờ khắc này Phan Lâm cũng động tay, khẽ nhúc nhích. Cây kim châm bạc ghim lên ngón tay giống như là có ma thuật mà biến mất. Những người ở xung quanh run lên, nhưng bọn họ lại thấy Phan Lâm gật đầu từ tốn nói. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Học viên bên cạnh sừng sốt. Trong giây tiếp theo, Phan Lâm tiến lên một bước, hướng về phía ngoài đám người mà lao đi. Những âm thanh nặng nề lần lượt phát ra, sau đó liền nhìn thấy những học viên đang vây quanh Phan Lâm, giống như những quả bóng. Tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất, đập đầu chảy máu. Phan Lâm điên cuồng, giống như tất cả mọi người đều không thể ngăn cản anh ta vậy, vọt thẳng ra ngoài. Làm càn! Phùng Thạch giận tím mặt, trực tiếp chỉ vào Phan Lâm mà gầm lên. Bắt lấy tên nghiệt tử này cho tôi! Phế bỏ anh ta! Tôi muốn phế bỏ anh ta! Vâng, Phó Đường Chủ! Vừa dứt lời, một nhóm học viên ưu tú từ nhà thuốc Đường Phong lao về phía Phan Lâm. Nhà thuốc Đường Phong lấy dược liệu làm gốc, nhưng họ không chỉ là phân biệt dược liệu mà còn đứng đầu cả nước trong việc sử dụng dược liệu. Dược liệu là chết, còn người thì là sống. Sự kết hợp của các dược liệu khác nhau có thể tạo ra tác dụng khác nhau. Một số dược liệu được đặt vào một chỗ chính là thuốc chữa bệnh cứu người, nhưng một số dược liệu hòa trộn vào nhau thì sẽ biến thành kịch độc, chạm vào là chết. Vì vậy, việc dùng độc và y thuật cứu người của nhà thuốc Đường Phong là 102. Mà đám học viên duy trì trật tự của hiệu thuốc kỳ lạ này đều là những người luyện độc thành thạo. Thực lực vượt trội, bọn họ thường được dùng để phô bày sự tồn tại của nhà thuốc Đường Phong với các thế lực bên ngoài. Nếu có chuyện như thế này xảy ra, thì bọn họ sẽ đứng ra trừng trị kẻ nào gây rối trong nhà thuốc Đường Phong. Nhìn thấy trong số 10 học viên này, ai ai cũng đều cực kỳ nhanh nhẹn, sở hữu giá trị vũ lực vượt trội. Trên tay còn cầm một lượng lớn kim châm bạc đã được tẩm thuốc độc. Hai người trong số bọn họ đã chạy lên trước mặt Phan Lâm, ngăn cản anh lại. Giảng viên bên này thì phụ trách sắp xếp cho khán giả ra về. Dù sao thì chuyện xảy ra tiếp theo đã là chuyện nội bộ của nhà thuốc Đường Phong, cũng không thích hợp cho người ngoài xem. Một số khán giả thức thời ra về, nhưng có một số khán giả muốn ở lại xem cuộc vui nên sống chết không đi. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhưng Phùng Thạch đã hạ quyết tâm. Mạnh Khắc Hoàng này đã không nề mặt ông ta rất nhiều lần rồi. Lần này ông ta cũng không định lưu tình nữa. Mạnh Khắc Hoàng, trước mặt tôi là những học viên độc dược ưu tú nhất trong nhà thuốc Đường Phong của tôi. Thuật châm độc của bọn họ thành thục đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tôi lại cho anh một cơ hội cuối cùng, lập tức nằm trên mặt đất cho tôi, sau đó đầu hàng xin tha. Bằng không, tôi sẽ để cho bọn họ phế bỏ cậu. Phùng Thạch lạnh lùng quát lên. Phùng Thạch, chỉ bằng mấy con tôm cá hôi thối này mà muốn ngăn cản tôi sao? Có phải ông suy nghĩ nhiều rồi không? Cá nhân tôi kiến nghị tốt nhất là ông nên ra tay, hoặc là ông hãy mời phường chủ của mình ra ngoài. Chỉ như vậy mới có thể ngăn cản tôi thôi. Phan Lâm quay đầu lại, ánh mắt trên mặt nạ vô cùng lạnh lẽo. Đồ khốn kiếp, Mạnh Khắc Hoàng này quá ngông cuồng rồi. Giảng viên Phát không thể nhịn được nữa. Thất bại của Tiêu Tấn Tú đã khiến ông ta hận Mạnh Khắc Hoàng này thấu xương. Bây giờ ông ta còn có thể để Mạnh Khắc Hoàng dễ chịu sao? Tiến lên! Lên hết cho tôi! Tôi muốn cái tên này khóc lóc cầu xin! Lên cho tôi! Giảng viên Phát gầm lên. Lên! Đám học viên độc dược đó cũng không thể chịu đựng được nữa. Đồng loạt vung kim châm độc trong tay về phía Phan Lâm. Kim châm độc màu xanh giống như một làn đạn bay về phía Phan Lâm. Kim châm bạc lạnh lẽo ma sát với không khí, phát ra âm thanh vèo vèo. Nhưng ngay lúc kim bạc sắp đâm trúng Phan Lâm, Phan Lâm nhấc một tay lên, chân xoay một cái, bàn tay chụp lên không trung. Cái gì? Các học viên động dược xung quanh đều trợn to mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Họ nhìn thấy không có kim châm bạc nào đâm trúng Phan Lâm. Mấy cây châm đó đã bị Phan Lâm nắm trong tay. Chuyện này không thể nào. Anh ta bắt những cây kim châm bạc đó bằng tay không sao? Là già có phải không? Các học viên xung quanh cũng náo loạn. Chết tiệt. Những học viên độc này nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không cam lòng, còn muốn động thủ. Nhưng ở một giây tiếp theo, Phan Lâm đã vung tay lên. Trả lại cho các người. Những chiếc kim châm bạc lại bay đi đâm thẳng vào các học viên. Phan Lâm vung châm bạc cực nhanh, sức mạnh cũng kinh người. Bọn học viên này còn chưa kịp né tránh thì đã bị những cây châm bạc này đâm vào người rồi lần lượt ngã xuống đất. Đánh! Những người còn lại thì trực tiếp lao tới muốn sử dụng nắm đấm, nhưng cũng vô dụng. Nắm đấm quyền cước của Phan Lâm càng thêm mạnh mẽ, lại vô cùng thô bạo. Một đấm một đá là có thể đá văng những người này. Chỉ một lúc sau, những học viên độc dược này lại lần lượt ngã xuống đất. Đi cứu người! Sắc mặt của Phùng Thạch lạnh lẽo, lập tức hét lên. Những người xung quanh đã bị cảnh tượng này dọa sợ. Người này thật sự là Mạnh Khắc Hoàng sao? Từ khi nào mà hắn ta lại có sức mạnh như vậy chứ? Làm sao mà chỉ một mình hắn ta thôi cũng có thể đối phó với nhiều học trường bên độc dược như vậy? Có không ít học viên đều phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, sau đó lên tiếng chất vấn. Không nghi ngờ gì nữa, hành động của Phan Lâm đã lật đổ tam quan của bọn họ. Ngay cả học viên độc dược cũng không đối phó được. Nhìn dáng vẻ của người này, nhất định phải nhờ các giảng viên tiến lên mới được. Giảng viên Sang trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía giảng viên khác. Mọi người, đến lượt chúng ta rồi, đừng để bọn trẻ tiếp tục chịu chết. Được, tôi thật sự cũng không ưa nổi cái dáng vẻ làm càn của thằng nhãi này. Chúng ta cùng lên đi. Giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, tránh tạo thành trò cười cho người ngoài. Giảng viên Phát và giảng viên Sang lần lượt tiến lên. Các giảng viên khác cũng đi về phía trước. Các học viên thì tự mình rút lui. Họ biết rằng bây giờ không phải là giờ để bọn họ phẫn nộ. Bởi vì các giảng viên cũng đã nổi giận rồi. Cô Thiên Phụng, cô vui lòng đi vào phòng khách nghỉ ngơi được không? Sau khi xử lý xong việc ở đây, chúng tôi sẽ cho cô biết kết quả. Minh Hạnh liếc nhìn Phan Lâm một cái, sau đó quay lại nhìn người vẫn đang quay phim bằng điện thoại di động. Không sao đâu, tôi sẽ ở đây xem. Thiên Phụng từ chối. Cô Thiên Phụng, cái này... Minh Hạnh còn muốn nói gì nữa. Đúng lúc này, ở bên kia truyền đến tiếng ồn ào. Bà ta vội vàng nhìn về phía đó. Vừa quay lại đã thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một người. Giảng viên Cường. Thiên Phụng khàn giọng nói. Giảng viên hàng đầu của nhà thuốc Đường Phong cuối cùng cũng ra mặt. Ngay khi ông ta xuất hiện, các giảng viên cũng không dám bước tới nữa. Tất cả mọi người đều lui sang một bên, cùng kính kính nhìn ông ta. Phan Lâm cũng yên lặng nhìn. Từ đầu đến cuối, giảng viên Cường đã mang đến cho anh ta một cảm xúc rất đặc biệt. Ông ta bắt chéo hai tay sau lưng, không nhanh không chậm, sải bước đi tới. Cậu trai trẻ, đừng như vậy. Giảng viên Cường bình tĩnh nói, trên mặt ông ta không có tức giận, chỉ có một tia tiếc nuối. Đã đến nước này rồi, nói cái gì thì cũng vô dụng thôi. Phan Lâm thản nhiên nói, anh rất có thiên phú. Giảng viên Cường nhắm mắt lại, giao Hoa Hà Linh ra. Sau đó chủ động nhận lỗi với Phó Phường Phùng Thạch. Tôi sẽ không để cho Phó Phường trừng phạt anh. Sau đó đi theo tôi học y thuật. Anh thấy có được không? Ngay khi ông ta nói điều này, xung quanh lập tức ồn ào lên. Điều kiện mà giảng viên Cường đưa ra có thể nói là đủ rộng rãi. Tim của Lục Quan Hành và những người khác đột nhiên nhảy vọt lên đến cổ họng. Nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, chờ đợi câu trả lời của anh. Đúng như dự đoán, Phan Lâm trực tiếp gật đầu nói. Nếu giảng viên Cường đã nói như vậy thì cũng tốt thôi, tôi đáp ứng. Thật sao? Giảng viên Sang đang đứng bên cạnh thất thanh nói. Mọi người đều ngạc nhiên, cái tên bướng bỉnh Mạnh Khắc Hoàng này lại chịu thỏa hiệp sao? Tuy nhiên trong giây tiếp theo, Phan Lâm lại nói tiếp. Nhưng trước đó tôi hy vọng giảng viên Cường có thể chứng minh một chuyện. Chuyện gì? Giảng viên Cường ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhìn anh. Chỉ thấy Phan Lâm vung tay lên, bình tĩnh nói. Tôi muốn ông chứng minh xem, ông có tư cách để dạy y thuật cho tôi không? Vừa dứt lời, trong nháy mắt, cả hiện trường đều yên lặng như tờ. Giảng viên Cường cũng trầm mặt. Nghi ngờ giảng viên Cường sao? Cả nhà thuốc Đường Phong? Không, cả nước, chưa có ai dám nghi ngờ y thuật của giảng viên Cường cả. Đây chính là giảng viên đứng đầu nhà thuốc Đường Phong. Điều này đủ làm chấn động giới đông y trong nước. có bao nhiêu người cúi đầu quỳ gối để cầu xin giảng viên Cường chữa bệnh hoặc xin được bên cạnh học hỏi những kiến thức y thuật nhưng vẫn không được. Nhưng bây giờ, người này lại dám nói với giảng viên Cường những điều này sao? Người này rốt cuộc là kẻ điên hay là một thằng ngốc đây? Hô hấp của những người ở hiện trường đang đọng lại, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Còn chó hoang này có ý gì hả? Giảng viên Phát không nhẫn nại được nữa, trực tiếp đứng dậy gào lên thành tiếng. Phan Lâm nhướng mày, liếc nhìn ông ta một cái. Mạnh Khắc Hoàng, cậu hơi quá đáng rồi đó. Hoàng Hà đứng ở bên đã không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này, chen chúc trong đám đông, đứng trước mặt giảng viên Cường, chỉ vào Phan Lâm và hét lên. Giảng viên Cường là thầy của tôi không cho phép anh xúc phạm ông ấy. Xin lỗi giảng viên Cường ngay lập tức, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Vì sao tôi phải xin lỗi chứ? Tôi đã nói sai cái gì sao? Chẳng lẽ y thuật của ông ta giỏi hơn tôi sao? Phan Lâm hỏi lại Hoàng Hà. Hoàng Hà thở gấp, không biết trả lời như thế nào. Đã như vậy thì chúng ta so tài y thuật với nhau đi. Giảng viên Cường thản nhiên đáp lại. Thầy! Hoàng Hà sốt ruột, nhưng giảng viên Cường giơ tay ra hiệu cho mọi người không được nói gì thêm. Nếu y thuật của anh giỏi hơn tôi sẽ không xen vào chuyện này nữa. Đã nói là làm, anh có lấy Hoa Hà Linh hay không cũng không liên quan đến tôi. Giảng viên Cường điềm đạm nói. Thú vị, vậy thì chơi thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Muốn so tài như thế nào đây? Nếu so về kiến thức lý thuyết, chắn không phải là đối thủ của anh rồi. Ngay cả những vấn đề nan dài hàng nghìn năm trước đều trả lời được. Anh rõ ràng hiểu biết nhiều hơn tôi. Vậy chúng ta cùng nhau thi đấu kỹ năng thực hành y thuật đi. Thực hành y thuật sao? Phan Lâm vẻ mặt khó hiểu. Mang dao ra. Giảng viên Cường điềm đạm nói. Học viên bên cạnh lập tức chạy đi. Một lúc sau thì đem hai con dao giải phẫu đưa cho giảng viên Cường. Giảng viên Cường đưa cho Phan Lâm một cái. Phan Lâm đưa tay cầm lấy thì đã nhìn thấy giảng viên Cường không một chút do dự nào rạch một đường dao trên cánh tay của mình. Trong khoảnh khắc, máu tươi tuôn ra ào ào. Thầy! Mọi người xung quanh vội vàng la lên. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, giảng viên Cường rất nhanh lấy ra 5 cái kim châm cứu, nhẹ nhàng chính xác đâm lên cánh tay kia. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ngay lập tức, nhìn thấy máu đang chảy trên cánh tay kia đột nhiên ngừng chảy. Không chỉ có như vậy, vết thương đóng vảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những dấu hiệu này cho thấy chưa đến một tiếng đồng hồ, vết thương đó sẽ hoàn toàn lành lại. Chúa ơi, đây đúng là kỳ tích. Sao có thể như vậy được? Đây thực sự là y thuật của giảng viên Cường sao? Chỉ có mấy cây kim châm cứu mà hiệu quả như vậy sao? Rất, rất giỏi. Không hổ danh là giảng viên đứng đầu nhà thuốc Đường Phong. Mọi người xung quanh đều thốt lên những tiếng thán phục. Ngay cả các giảng viên cũng lộ ra ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ. Nhiều người chỉ nghe đến những kiến thức lý thuyết của giảng viên Cường mà ít khi thấy ông ta thực hành. Hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt. Học viên Mạnh Khắc Hoàng, đến lượt anh. Giảng viên Cường rút kim châm cứu ra, tiện thể quay đầu nhìn Phan Lâm. Những người khác cũng lần lượt nhìn anh với nụ cười mỉa mai trên môi. Thầy Cường chỉ mất 7 phút để làm miệng vết thương khép lại. Cậu nhóc, nếu lượt của cậu không dưới 7 phút, vậy thì cậu thua. Giảng viên Cường tốt bụng, sẽ không làm khó cậu. Nhưng chúng tôi thì khác, nếu thua, chúng tôi sẽ lập tức bắt cậu quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi giảng viên Cường, hiểu không? Tên khốn này, chắc chắn bây giờ cậu đang sợ chết khiếp có đúng không? Nếu không được thì nhận thua nhanh đi, đừng có làm mất thời gian của mọi người. Các học viên không ngừng chế nhạo và khiêu khích. Được xem qua màn biểu diễn kỹ năng thực hành của giảng viên Cường khiến cho bọn họ vô cùng tự tin. Nhưng mà Phan Lâm nhướng mày. Chỉ như vậy thôi sao? Sao cơ? Giảng viên Cường khẽ đưa mắt xuống, mọi người đều phẫn nộ. Đến lúc này vẫn còn già mồm sao? Mày là bò sao? Tôi thực sự muốn xem thử hắn có bản lĩnh gì. Những tiếng chửi bậy phát ra thực sự rất khó nghe, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Được rồi, tôi sẽ ra tay bây giờ đây. Cảm ơn mọi người đã coi trọng. Phan Lâm thản nhiên nói, tất cả mọi người đều đồng loạt dùng mình. Anh trực tiếp cầm lấy con dao, hung hăng rạch vào cổ tay mình. Con dao nhỏ trong nháy mắt đã cắt cổ tay của Phan Lâm, cả bàn tay của anh rơi thẳng xuống đất. Máu từ khe hở tuôn ra như đài phun nước. Cái gì? Kinh hãi tột độ, rớt cả tròng mắt ra ngoài. Giảng viên Cường cũng choáng váng, vội vàng bước tới trước vài bước. Ai có thể ngờ Phan Lâm lại trực tiếp chặt đứt tay của mình chưa? Nhưng đã nhìn thấy Phan Lâm nhặt cái tay đã đứt kia lên, trong miệng ngậm một cây kim châm cứu, một tay kia siết chặt bàn tay gãy vào cổ tay, sau đó đâm cây kim châm cứu kia vào vị trí mới vừa bị cắt kia. Ngay tức khắc, bàn tay bị đứt lìa của anh như được dán lại, không chút sứt mẻ. Phan Lâm lại lấy thêm cây kim châm ra, khoảng 7-8 cái, quay xung quanh miệng vết thương. Tay anh thực hiện cực kỳ tỉ mỉ và trôi chảy. Ngón tay di chuyển rất nhanh nhẹn, xẹt qua xẹt lại, liền rút châm ra, người xem hoa cả mắt. Phương pháp châm cứu Diêm La sao? Bên này giảng viên Cường dường như nhận ra điều gì đó, nghẹn ngào thở ra. Đúng, nhưng không đúng. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó liền dừng lại. Giảng viên Cường vội vàng nhìn, cổ tay của Phan Lâm lúc này tròn 11 cái kim châm. Và không còn máu từ vết thương chảy ra nữa. Một lúc sau, vết thương bắt đầu đóng vảy. Hơn nữa, bàn tay bị đứt lìa của Phan Lâm thực sự đã động đậy. Cái này... điều này là không thể. Mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt. Thầy Cường cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn kẻ đã bày ra cảnh tượng kinh khủng này. Phan Lâm lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn thời gian, nhàn nhạt nói. Chính xác là 5 phút. Vậy thì... ai thắng đây? Những người trước đó đã nghi ngờ và chế nhạo Phan Lâm lập tức trở nên á khẩu. Tất cả đỏ mặt, không ai nói nên lời. Một kỹ năng y học tuyệt vời như vậy, ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn thấy nó đã hoàn toàn đè bẹp giảng viên Cường. Giảng viên Cường khàn giọng nói, học viên Mạnh Khắc Hoàng, y thuật của anh giỏi hơn tôi. Anh thắng rồi. Khi những lời nói này nói ra, giảng viên Cường như già thêm vài tuổi. Thầy à! Hoàng Hà ở bên cạnh nghẹn ngào nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tôi thật sự già rồi. Ông ta thở dài nói, giảng viên Cường, thầy không cần phải nói những lời như vậy, thầy đã cố gắng hết sức rồi, chuyện này không trách thầy được. Đúng vậy, ai có thể ngờ cậu nhóc này lại quái dị như vậy chứ? Các giảng viên bên cạnh vội vàng an ủi, cho dù lúc này tâm trạng của họ không được bình tĩnh, những người tại hiện trường bây giờ đều có vẻ rất hoảng sợ. Minh Hạnh cũng dạy người ra. Đương nhiên, Thiên Phụng cũng dạy ra. Giống như vậy, cô ta chưa từng nghĩ đến y thuật của Phan Lâm lại đáng sợ như vậy. Xem ra, 15 giọt lạc linh huyết này không dễ để lấy được rồi. Cô ta thì thầm, âm thanh trong tai nghe Bluetooth đã bùng nổ. Nhưng khi mọi người vẫn còn đang kinh ngạc trước bản lĩnh dám liều chết cắt cả xương cốt của Phan Lâm, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đám người. Anh không phải là Mạnh Khắc Hoàng. Rốt cuộc, anh là ai? Sau khi lời này vang lên, cả khán phòng đều im lặng. Giọng nói này có thể nói giống như cái chùy lớn đánh tỉnh rất nhiều người có mặt ở đây. Đúng vậy, người này không phải là Mạnh Khắc Hoàng có đúng không? Tôi và Mạnh Khắc Hoàng ở cùng ký túc xá, tôi nhớ rất rõ, anh ta không giỏi như vậy. Trình độ của Mạnh Khắc Hoàng tất cả chúng tôi đều rõ. Hơn nữa, anh ta đã giỏi như vậy rồi, còn đến nhà thuốc của chúng ta làm cái gì nữa? Và người này còn đeo khẩu trang bảo hộ, vốn dĩ không thể nhìn rõ mặt, anh ta có đúng là Khắc Hoàng không? Chắc chắn không phải, rốt cuộc anh ta là ai? Âm thanh nghi ngờ dần dần lớn hơn, mọi người bắt đầu nhìn Phan Lâm với ánh mắt ngờ vực. Chuyện này dù sao cũng nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nếu như trong nhà thuốc thực sự có một nhân vật tài giỏi đỉnh cao như vậy, sao hầu hết mọi người đều không biết? Phùng Thạch cùng những người khác cũng chưa từng gặp qua Mạnh Khắc Hoàng. Hiệu thuốc nhiều người như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không thể biết hết tất cả học viên ở đây. Mà Minh Hạnh ở bên này rõ ràng cũng đang ngần người ra. Bà ta lờ mờ nhìn Phan Lâm, mặt bà ta bắt đầu chuyển sang kinh hãi. Dường như đã nhớ ra điều gì, cả người khẽ run lên. Thiên Phụng bên cạnh cũng hoang mang một chút. Cô Hạnh, cô sao vậy? Cô ta tò mò hỏi. Không, không có gì, không có gì. Minh Hạnh vẫn run run, vội vàng tươi cười trả lời. Nhưng nụ cười này của bà ta có phần hơi gượng gạo. Thiên Phục không hiểu lắm. Nhưng cô ta biết rằng thân phận của Phan Lâm sắp bị lộ. Cậu nhóc, cậu không phải là Mạnh Khắc Hoàng có đúng không? Phùng Thạch bước tới, giọng nói lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm hỏi. Nếu đúng như vậy, thì đây không chỉ là chuyện nội bộ của nhà thuốc Đường Phong nữa, mà là sự việc liên quan đến người ngoài rồi. Mọi chuyện đã diễn ra đến mức độ này, Phùng Thạch chẳng những không còn kiêng dè mà còn có thể huy động thêm lực lượng. Nếu đã bị nhận ra rồi thì tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa. Phan Lâm gật đầu. Lời khẳng định này của anh lập tức khiến cho mọi người xung quanh kinh động. Một khi đã như vậy, chúng tôi cũng không cần phải nương tay nữa. Phùng Thạch phất tay nói, lập tức mở mức cảnh báo đặc biệt, đóng tất cả các lối ra vào của nhà thuốc Đường Phong, bằng mọi giá phải bắt được kẻ đột nhập này. Vâng, Phó Phường Chủ. tiếng gọi ầm ĩ vang lên, tất cả các giảng viên đều đã tập hợp lại, hình như là sắp ra tay với Phan Lâm. Và vào lúc này, một tiếng chuông dồn dập truyền khắp nhà thuốc Đường Phong. Những âm thanh đó rơi sụp khắp nơi trong nhà thuốc Đường Phong. Tất cả khán giả mắc kẹt trong khán phòng đều bị cưỡng chế lôi đi. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ lối đi nhỏ ở phía xa. Một nhóm người mặc đồng phục chạy về phía này. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, biết mình không thể ở lại lâu được nữa. Lập tức xoay người chạy về phía cổng lớn. Chạy đi đâu? Giảng viên Sàng hét lên và hai tay trực tiếp chỉ về phía vị trí của Phan Lâm. Một đám bụi xanh lam bay qua, cố gắng che phủ Phan Lâm. Tuy nhiên, Phan Lâm không đếm xỉa đến đám bụi đó, ngay lập tức xông lên phía trước. Bụi dính vào người, nhưng anh lại không bị gì cả. Cái gì? Hai mắt của giảng viên Sang nhướng lên, hoàn toàn không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Sao hắn lại có thể khinh thường cả phấn độc của giảng viên Sang chứ? Không lẽ cơ thể hắn bách độc bất xâm sao? Có người run rẩy hét lên. Thầy Sang, cẩn thận! Lúc này, giảng viên Hòa ở bên này hét lên. Cả người giảng viên Sang run lên, hình như tinh thần chỉ vừa mới phục hồi lại. Đến khi ông ta ngẩng đầu lên, Phan Lâm đã dùng một tay nắm lấy cổ của ông ta. Không! Giảng viên Sang kêu lên thảm thiết. Phan Lâm đã nắm chắc cái cổ, còn chưa kịp phản kháng, Phan Lâm đã dùng sức. Giảng viên Sang bị ném ra bên ngoài và đâm vào một cái cây lớn cách đó không xa. Thân cây đại thụ đó nứt ra, giảng viên Sang quay cuồng rơi xuống đất, miệng hộc máu, hôn mê tại chỗ. Mọi người sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu, cơ thể cứng đơ, không còn ai dám bước lên. Chỉ có những giảng viên kia vẫn kiên trì xông lên. Thằng chó này, đứng lại cho tao! Giảng viên Phát chửi bậy một câu, hai tay phóng ra rất nhiều kim châm cứu về hướng của Phan Lâm. Nhưng mà lúc này, ánh mắt của Phan Lâm bỗng nhiên lạnh lẽo, sắc bén. Rồi anh đột nhiên dừng lại, ngay lập tức quay người, liều lĩnh xông về hướng của giảng viên Sang. Không được rồi! Sắc mặt của giảng viên Sang thay đổi lớn, vội vàng xoay người bỏ trốn. Nhưng đã quá trễ. Phan Lâm ở phía sau, trực tiếp đè ông ta xuống, sau đó ấn một lực cực mạnh. Tiếng vỡ vụn của xương cốt vang lên. Giảng viên Sang kêu lên thảm thiết. Chúng ta vốn dĩ không có thù hận gì. Nhưng tính tình của tôi hơi hẹp hòi hơn người khác. Nếu có người dám mắng chửi tôi nhất định sẽ trả lại. Nhưng tôi lại là một kẻ ngốc, không thể nói lại được, nên chỉ có thể hành động thôi. Phan Lâm thản nhiên nói, bàn tay đang đặt trên vai trái của giảng viên Sang từ từ truyền qua vai phải. Không, không cần, không cần! Cả người giảng viên Sang run rẩy điên cuồng, sắc mặt già nua tái nhợt. Nhưng cũng vô dụng, Phan Lâm lại hung hăng trực tiếp ấn xuống một lực như lúc nãy. Đừng! Giảng viên Sang dường như đau đến mức không thể la lên nổi nữa. Suýt chút nữa là ngất đi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Run rẩy điên cuồng, miệng cũng trào cả bọt mép. Khi những người còn lại nhìn thấy cảnh này, sao dám xông lên nữa đây? Này, có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Anh ta là một con quái vật sao? Có người nào đó hoảng sợ hét lên. Y võ, anh ta là y võ. Giọng nói khàn khàn của giảng viên Cường bên này vang lên. Y võ sao? Đôi mắt già nua của Phùng Thạch sáng lên, trên mặt tràn đầy căm hận. Ông ta không thể ngồi yên được nữa. Ông ta trà sát bàn tay trên thắt lưng của mình, lấy ra hơn 20 cái kim châm cứu phóng về phía Phan Lâm. Nếu y võ xuất hiện, thì giảng viên hay học viên bình thường không thể nào đối phó được. Sau này chỉ có thể dựa vào ông ta. Kim châm phóng ra tựa như sao băng vụt qua. Kim châm ông ta phóng ra cực kỳ nhanh, tuy rằng lực không mạnh nhưng rất khéo léo. Nếu dùng lực mạnh, sợ là sẽ xuyên thùng cả lòng bàn tay. Cuối cùng, cao thủ cũng đã xuất hiện. Ánh mắt của Phan Lâm tối lại, đột nhiên xoay người, sau đó phóng lại từng cây kim châm một. Kim châm của hai người va chạm mạnh vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe. Nhưng tốc độ rút kim của Phan Lâm quá nhanh, hơn nữa cũng không thể biết được anh còn giấu bao nhiêu kim châm trên người. Vì hai người đấu kim châm với nhau, tốc độ phóng kim của anh ta tăng lên quá nhanh, cuối cùng thì hòa vào trong không khí. Phùng Thạch có chút không theo kịp, đã có một cây kim châm đâm trên vai ông ta. Sắc mặt của Phùng Thạch chuyển sang kinh sợ, tất cả kim bạc trong tay đều rơi xuống. Có lẽ ông ta không ngờ đến kim châm của Phan Lâm có thể kinh khủng như vậy. Phó Vương Chủ, để tôi giúp ông. Các giảng viên còn lại thấy vậy đều xông lên. Trong phút chốc, tất cả mọi người đã tiến hành vây chặt Phan Lâm. Nhưng càng có nhiều người thì Phan Lâm ngược lại càng không sợ. Anh ta thậm chí còn không lấy kim trên người ra nữa. Thay vào đó, dùng tay quét một vòng xung quanh, lấy hết kim châm của những người đó rồi phóng về phía Phùng Thạch. Kim châm chợt lao đến như mưa, Phùng Thạch căn bản là không thể nào cản lại được. Trong nháy mắt đang ở thế tấn công thì chuyển thành phòng thủ, mà phòng thủ chưa được mấy giây đã bị đánh sập, toàn bộ kim châm đâm vào cơ thể của ông ta. Phùng Thạch dừng lại. Phó phường chủ! Những người xung quanh phát ra tiếng gọi thảm thiết ầm ĩ. Giờ phút này toàn thân của Phùng Thạch đều là kim châm, chi chít khoảng chừng 100 cây. Cơ thể ông ta run lên, hai mắt tròn to nhìn Phan Lâm không dám động đậy. Ông ta chỉ có thể cảm thấy tứ chi của mình hình như đang bị thứ gì đó phong ấn lại, hoàn toàn không cử động được. Mọi người xung quanh vây lại. Không được cử động! Giảng viên Cường bước nhanh lên thấp giọng quát. Tất cả mọi người đều run lên, những cánh tay đang dang ra cũng đông cứng trong không trung. Thuật kim châm của anh ta quá mạnh, kim châm của anh ta đương nhiên cũng sẽ rất lợi hại. Nếu rút ra một cách tùy tiện, phó phường chủ sẽ lành ít dữ nhiều. Giảng viên Cường nói. Sắc mặt của những người xung quanh đều tái nhợt. Tất cả bọn họ đều nhìn qua kiến thức y thuật của Phan Lâm, nên tất nhiên không còn ai dám nghi ngờ nữa. Có người vội vàng hỏi. Thầy Cường, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mau đi mời phường chủ đến đây. Giảng viên Cường đương nhiên không cần đắn đo nữa. Trong trường hợp này, chỉ có phường chủ mới giải quyết được. Vâng. Một học viên chạy đi, nhưng Phan Lâm đã xoay người đi về phía cổng lớn. Anh sẽ không ngu ngốc đến mức đợi phường chủ đến, anh đã lấy được hoa hàn linh rồi. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng đem hoa về để chữa bệnh cho Hà Miên. Còn muốn chạy sao? Đứng lại cho tao! Có những học viên không hề sợ chết muốn ngăn anh lại. Nhưng lần này giảng viên Cường đã hiểu chuyện hơn. Không cần cản hắn, để hắn đi đi. Giảng viên Cường trực tiếp quát lên. Mọi người phía bên này run lên, đồng loạt nhìn về phía anh. Thầy! Có một học viên không cam tâm la lên. Để cho hắn đi! Giảng viên Cường trầm giọng nói. Ngay cả phó phường chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Các trò xông lên cũng không có ích gì. Các học viên siết chặt nắm đấm trong tay, trong lòng vô cùng uất hận. Đáng ghét! Sao có thể bỏ qua như vậy được chứ? Tất cả bọn họ đều phát ra âm thanh không phục. Nhưng Phan Lâm cũng không thèm ở lại đây đối với bọn họ nữa. Anh nhìn cánh cửa chính đang đóng chặt của nhà thuốc Đường Phong. Vì sự việc đặc biệt này, cánh cửa được gia cố bên ngoài bằng một lớp thép điện. Với sức chống đỡ kiên cố như vậy, cho dù anh có lấy ô tô tông vào thì cũng không thể nào mở cửa ra được nữa. Thằng nhóc, lần này coi như mày gặp may mắn. Nếu như thầy Cường không lên tiếng, bọn tao cho dù có liều mạng cũng nhất định bắt mày ở lại đây. Một học viên mặc y phục màu đen tương đối trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Phan Lâm lạnh lùng nói. Phan Lâm lắc đầu. Các anh nên cảm thấy may mắn vì đã nghe theo lời của giảng viên Cường. Các anh nên đi cảm ơn ông ta, vì nếu không có ông ta, tất cả các anh không chết cũng sẽ tàn phế. Mày cũng không thể khá hơn tụi tao là bao đâu. Nếu bọn tao bị tàn phế thì còn có nhà thuốc Đường Phong chữa trị cho, còn mày thì không được như vậy đâu. Tao cũng không tin một mình mày có thể đánh lại nhiều người như vậy cùng một lúc. Học viên mặc áo đen lạnh lùng nói. Thật không? Phan Lâm lắc đầu không nói lời nào, xoay người mắt nhìn cánh cửa thép rồi đi về phía đó. Mọi người đều nhìn anh. Hắn muốn làm gì vậy? Lục Quan Hành đứng bên này cau mày hỏi. Tôi không biết. Tây Mễ Tuyết lắc đầu và nói. Bản lĩnh của bác sĩ này thực sự không tồi, nhưng hình như cũng có hạn. Thiên Phụng nhướng mày, nhẹ nói. Nhưng mà khi Phan Lâm không ngừng tiến lên thì biểu cảm của mọi người cũng bắt đầu thay đổi. Bởi vì hướng mà Phan Lâm đang đi tới chính là cánh cổng lớn bằng thép kia. Cánh cửa kia vẫn còn đang đóng chặt. Không lẽ anh định bay qua sao? Thầy Cường, chúng ta có mở cửa ra không? Một học viên cẩn thận hỏi giảng viên Cường. Giảng viên Cường cau mày im lặng. Tất nhiên là không. Xem thử thằng nhóc đó làm như thế nào đây? Vương Bằng Điệp ở bên cạnh trực tiếp hét lên. Mọi người đều không ngừng nhắc lại điều đó. Tuy nhiên, bước chân của Phan Lâm vẫn không dừng lại. Ngược lại, anh còn đi nhanh hơn rất nhiều. Từ từ chuyển sang đi nhanh, rồi đi nhanh chuyển sang chạy bộ. Chạy về phía chiếc cổng thép sao? Hơi thở của mọi người như đông cứng lại. Trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng bất khả thi trước mặt. Hắn... không lẽ hắn muốn... Có người nào đó thất thanh hét lên, nhưng cũng không dám nói hết câu. Tuy nhiên, những người xung quanh đều dựng tóc gáy. Họ hiển nhiên hiểu người kia đang định nói gì. Không, không thể nào. Hơi thở của Lục Quan Hành rất căng thẳng, giọng nói run rẩy. Sao có thể như thế được? Mạnh Khắc Hoàng sao có thể làm được chuyện này chứ? Trước kia... Tóm lại hắn không thể có khả năng này. Tây Mễ Tuyết cười lạnh lùng, nhưng sự hoài nghi trong mắt cô ta vẫn như trước kia, rất rõ rệt. Sao? Cô vẫn còn tưởng hắn là Mạnh Khắc Hoàng sao? Huyền Dược ở bên cạnh thản nhiên hỏi cô ta. Tây Mễ Tuyết há hốc miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Thiên Phụng vẫn chăm chú nhìn bóng dáng của Phan Lâm. Sự khinh thường trước đây của cô ta dần dần chuyển thành kinh ngạc, rồi lại từ kinh ngạc biến thành khó tin. Rất nhanh sau đó, cô ta ngây người ra. Hiển nhiên cô ta đã nhận ra Phan Lâm định làm gì. Anh ta... Lẽ nào anh ta muốn xông ra ngoài sao? Thiên Phụng kinh ngạc nói. Cô ta mở to đôi mắt mùa thu của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngớ ra nhìn Phan Lâm. Điện thoại di động rơi ra khỏi lòng bàn tay, cũng không hay biết. Tiếng loảng xoảng này, Thiên Phụng, cô làm sao vậy? Bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Tình hình sao rồi? Giọng nói của người đàn ông vô cùng lo lắng phát ra từ điện thoại di động. Nhưng Thiên Phụng dường như không nghe thấy. Mọi người đều nhìn Phan Lâm chăm chú. Cả cơ thể của bọn họ hình như đều đã bị khóa chặt, đến chớp mắt cũng không dám. Bởi vì Phan Lâm có thể sẽ làm gì đó ngay tức khắc, và điều này chỉ diễn ra một lần. Nhưng chuyện như thế này thực sự không thể tưởng tượng ra được. Không thể xảy ra chuyện này. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng như đuốc của Phan Lâm, anh thản nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Đột nhiên anh ngừng thở một nhịp, dồn sức nhảy lên. Anh thật sự nhảy về phía cánh cổng lớn, đồng thời vung tay lên. Kim châm tựa như sao trời rơi xuống. Cùng lúc đó, anh lại điên cuồng dồn sức vào một cú đấm, hùng hằng hướng về phía cái cổng thép kia. Vào khoảnh khắc anh xông lên, toàn bộ kim châm đã phóng ra trước đó, toàn bộ rơi xuống, đâm chính xác lên cánh tay anh. Trong khoảnh khắc, một sức mạnh chưa từng có xuất hiện trên cánh tay anh. Nắm đấm mạnh mẽ của anh nện lên cái cổng lớn bằng thép. Sau đó, một vụ nổ kinh hoàng đã xé toạc cánh cổng. Trong nháy mắt, cánh cổng nổ đến mức... Cả một cái cổng lớn bằng thép lại có thể vỡ vụn dưới cú đấm của Phan Lâm. Kinh khủng như một vụ nổ thiên thạch trên trời vậy. Không gian và mặt đất đều rung chuyển. Toàn bộ nhà thuốc Đường Phong đã hoàn toàn bị bao phủ bởi tiếng vang của vụ nổ này. Các học viên xung quanh cánh cổng sắt đều bị hất tung, từng người một đều bị ngã ngửa, đầu rơi máu chảy. Đất cát bay lên, mảnh sắt văng tung tóe. Cứ kéo dài như vậy 3-4 giây, mọi thứ mới dần dần ổn định lại. Mọi người vội vàng nhìn lại chỗ bụi đang rơi, đã nhìn thấy cổng nhà thuốc Đường Phong đã mở toang. Cổng đã vỡ toang, đường lớn thẳng tắp. Phan Lâm im lặng, đứng ở trước cổng, chậm rãi quay đầu, lại nhìn về phía học viện, vẫn chưa bị Phan Lâm thuyết phục lúc nãy. Bây giờ, các anh nên cảm thấy biết ơn, vì đã nghe lời khuyên của giảng viên Cường đi. Phan Lâm nói, rồi bước thẳng ra ngoài cửa. Các học viên ở đây sợ hãi đến mức ngã khuỵu xuống đất. Một số người còn không thể đứng lên nổi nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.